chân chính đạt tới tu hành thịnh thế đỉnh phong đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.